Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, lãnh đạo coi trọng. Khai mở ban đệ một lúc trời tối gây ra cái này cái cọc sự tình. Nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Rốt cuộc có lẽ hay là kinh động lãnh đạo. Lãnh đạo đối với chuyện này rất xem trọng. Âu trưởng phòng trực tiếp xuất mã, tìm Vương Vi nói chuyện. Nói chuyện là ở giữa trưa tiến hành. Âu trưởng phòng có lẽ hay là rất chú ý sách lược. Đợi mọi người đều nếm qua cơm trưa, chuẩn bị nghỉ trưa thời điểm, trực tiếp đem bà điện thoại đánh tới Vương Vi điện thoại thượng. Hiện giai đoạn, cơ sở cảnh sát nhân dân có điện thoại không nhiều lắm. Cả lớp huấn luyện 70 học viên, sử dụng di động không cao hơn 20 vị. Mỗi người nhập học thời điểm đều muốn đăng ký số di động của mình mã. Vương Vi đồng chí, ngươi đến văn phòng bên này một chuyến, ta tìm ngươi hiểu được điểm tình huống. Âu trưởng phòng ngữ khí rất hợp ái, nhưng Vương Vi có lẽ hay là theo hắn đối với chính mình xưng hô thượng đã nhận ra Âu trưởng phòng nội tâm chân thật cách nghĩ. Không hề nghi ngờ, Âu trưởng phòng có chút tức giận. Nếu như là bình thường nói chuyện, dùng Âu trưởng phòng tuổi thọ cùng chức vụ, cùng với tính cách của hắn, đối với Vương Vi loại này tuổi trẻ, giống nhau đều rất thân thiết mà kêu lên một tiếng, Tiểu Vương. 10. Hậu, Vương Vi ra hiện tại phòng học bên cạnh văn phòng. Sau khi vào cửa, Vương Vi phát hiện, ngoại trừ Âu trưởng phòng bên ngoài, còn có một vị tuổi trẻ cảnh sát đã ở. Cũng là tỉnh sở chính trị bộ giáo dục huấn luyện nơi cảnh sát. Âu trưởng phòng trực tiếp cấp dưới. Căn cứ Vương Vi quan sát, cái này kỳ thật nên vậy chính là Âu trưởng phòng thư ký. Đương nhiên, tại sở cấp cơ quan, giống nhau huyện cấp cán bộ cũng sẽ không đối ngoại công khai tuyên bố chính mình có chuyên trách. Thư ký, quá khoa trương không tốt. Vương Vi sau khi vào cửa, vị này tuổi trẻ cảnh sát cũng không có muốn lui ra ngoài ý tứ. Ngược lại ở một bên ngồi xuống, bày ra ghi chép tư thế. Nói cách khác, đây là một lần phi thường chính thức nói chuyện. Xem ra chuyện này tại Âu trưởng phòng trong suy nghĩ tương đương nghiêm trọng. Bất quá Âu trưởng phòng có lẽ hay là cho Vương Vi một cái nhìn về phía trên tương đối hòa ái. Dáng tươi cười, Vương Vi đồng chí, mời ngồi. Tại Vương Vi hướng hắn nhấc tay cúi chào về sau, Âu trưởng phòng khẽ cười nói. Vương Vi theo lời tại Âu trưởng phòng bàn công tác đối diện ngồi xuống. Mặc dù là tạm thời lớp huấn luyện, tại đây cũng là phòng làm việc tạm thời. Âu trưởng phòng chức vụ còn tại đó, Hứa chủ nhiệm một chút cũng nghiêm túc. Gian phòng này văn phòng bố trí được tượng mô tượng dạng, rất có điểm lãnh đạo khí thế. Tại một cái quan bản vị quốc gia, điểm này luôn đặc biệt chú ý. Vương Vi vừa ngồi xuống, Âu trưởng phòng thân thể tựu có chút sau này nhích lại gần. Nụ cười trên mặt cũng trở nên rất nhạt. Đối với một cái luôn cười tủm tỉm người mà nói, loại này rất nhạt dáng tươi cười, kỳ thật sẽ chờ cho là sụ mặt. Tượng Âu trưởng phòng loại người này, trừ phi đặc biệt nóng giận, nếu không ngươi rất khó nhìn thấy hắn chính thức sụ mặt thời điểm. Vương Vi đồng chí, nghe nói đêm qua đã xảy ra một ít không nên phát sinh tình huống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi ư? Kỳ thật tối hôm qua lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Vương Vi tin tưởng, Âu trưởng phòng nên vậy đã được đến cực kỳ kỹ càng báo cáo. Đã sở lãnh đạo đối với cái này lớp huấn luyện coi trọng như vậy, Âu trưởng phòng tại trong lớp không có khả năng không có mấy cái tuyến nhân. Thân là chủ nhiệm lớp, hắn phải tùy thời tùy chỗ khống chế lớp huấn luyện tình huống. Mặc kệ lãnh đạo lúc nào hướng hắn đặt câu hỏi, hắn đều muốn có thể cho ra nhất đáp án chuẩn xác. Nhưng lãnh đạo biết là một chuyện, chính ngươi chi tiết báo cáo lại là một chuyện khác. Tối thiểu có thể bởi vậy biết rõ chính ngươi đối với chuyện này là một cái dạng gì nhận thức, xem thái độ của ngươi đầu không đứng đắn. Vương Vi thái độ rất đoan chính. Tại Âu trưởng phòng trước mặt, Vương Sở eo lưng thẳng, tận khả năng khách quan mà miêu tả đêm qua phát sinh hết thảy. Khách quan miêu tả, không mang theo cá nhân sắc thái, người bình thường rất khó làm được. Dù sao cũng là chính mình tự mình kinh nghiệm, luôn không thể tránh khỏi hội cho mình điểm tô cho đẹp vài câu. Đem trách nhiệm đều đổ lên đối phương trên người. Đối với Vương Vi mà nói, cái này nếu không phải rất khó khăn, làm cảnh sát hình sự, đều được có bổn sự này. Bình thường phá án tử, người hồ sơ nếu làm được bất công bất chính, bí mật mang theo lấy quá nhiều, hàng lậu. Viện kiểm sát bên kia làm không tốt sẽ cho ngươi đánh trở về. Người ta cũng không phải dễ gạt gẫm. Âu trưởng phòng hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt, sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng cảnh giác. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, rất già đến. Âu trưởng phòng nguyên lai tưởng rằng hắn hội hung hăng mà vì chính mình biện hộ một phen. Đồng thời hung hăng dẫm cốc suất mấy cước, thậm chí đều đã làm tốt chuẩn bị, hảo hảo giáo dục hắn vài câu, lại để cho hắn không cần phải tuổi còn rất trẻ khí thịnh. Lớp huấn luyện là có kỷ luật, ai ngờ Vương Vi nói được như vậy khách quan, như vậy gợn sóng không sợ hãi, tự phảng phất tại nói chuyện của người khác, lại để cho Âu trưởng phòng chuẩn bị cho tốt một bộ lời giáo huấn. Kết kết thật thật ngăn ở trong cổ. Họng, đơn giản chỉ cần phát tác không được. Loại cảm giác này tương đương khó chịu. Đương nhiên, cũng bởi vậy chứng minh, Vương Vi tạm thời còn không có sở thấu chàng diện thượng đường lối. Nói như vậy, lãnh đạo muốn giáo huấn ngươi thời điểm, ngươi tốt nhất là không cần phải cãi lại. Nhất định phải cho lãnh đạo cơ hội này. Lại để cho lãnh đạo hào hào giáo huấn ngươi một trầu. Mắng cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hiện tại tốt hơn, ngươi đem lãnh đạo hung hăng ngăn chặn, đem bả lãnh đạo tươi sống nhịn chết. Hiển thị rõ bày ngươi năng lực, ngươi lúc này có thể ngăn chặn hắn. Lần tới còn có thể ngăn chặn có với ngươi tính toán sổ cái thời điểm. Âu trưởng phòng duỗi ra tay phải thực trung hai chỉ vô ý thức mà gõ lên mặt bàn. Trầm ngâm một lát, mới đột nhiên hỏi, Vương Vi đồng chí, vì cái gì ngươi một mực không tham gia huấn luyện xạ kích? Vương Vi cười cười. Nói ra, Âu trưởng phòng, ta không tham gia huấn luyện xạ kích. Lúc ấy người quá nhiều, xạ kích đài có hạn, ta nhiều lần muốn đi lên, đều bị cái khác đồng chí đoạt trước, đành phải ở một bên nhìn xem. Lời này thì có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng nghe đi lên lại hợp tình hợp lý. Âu trưởng phòng còn không thế nào tốt phản bác hắn. Lớp huấn luyện nhiều người, trường cảnh sát lúc này lại thần kỳ hào phóng. 70 học viên, mỗi người 50 phát viên đạn, toàn bộ luân thượng một lần, là cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Có người không tới phiên rất bình thường. Ta vốn chính là thiên nam trường cảnh sát tốt nghiệp, năm trước vừa tốt nghiệp, trước kia cũng luyện tập qua xạ kích, lần này cơ hội khó được, ta đã nghĩ ngợi lấy trước hết để cho mặt khác đồng chí luyện tập. Dù sao ta còn xem như nửa cái địa chủ chứ sao. Vương Vi vừa cười lấy bỏ thêm vài câu giải thích, Âu trưởng phòng nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lại trở nên phong duệ bắt đầu đứng dậy. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải nói với cốc suất cái loại này lời nói nì nói cái gì làm cảnh sát hình sự? Súng pháp rất như thân thủ tốt. Vương Vi đồng chí, ta biết rõ ngươi là thiên nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu quán quân. Thân thủ rất tốt, nhưng cũng không thể làm thấp đi súng ống tác dụng. Rốt cuộc hiện tại đã là vũ khí nóng thời đại rồi. Súng ống tác dụng tuyệt đối không thể nhỏ xem. Vương Vi tự cười, có chút xấu hổ. Âu trưởng phòng, ta đây không phải tự diễu thoáng một tí chứ sao? Lớp trưởng súng pháp tốt, là thần thương thủ, ta nghịch súng khiến cho thiếu. Đau xót hắn thoáng một tí chứ sao? Lời này ngược lại rất có đạo lý. Âu Trường Phong ánh mắt có chút điểm hòa hoãn. Người trẻ tuổi nha, ai mà không tuổi trẻ khí thịnh, tối hôm qua thượng sự tình mảnh bàn về đến, kỳ thật chủ yếu còn phải quái Cốc Suất chính mình. Nếu như hắn không phải như vậy khoa trương, không phải vội vã như vậy tại lập huy, cuối cùng cũng sẽ không rơi cái đầy bụi đất. Căn cứ báo cáo, người ta Vương Vi cũng đã hội ký túc xá rồi. Cốc Suất cứng rắn ngạnh làm ra sự tình đến, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này công phu thực tốt như vậy. Thiên Nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu ba quan vương. Quả nhiên là nổi danh không hư. Khó trách Hàn Minh chính như vậy khả quan hắn. Rốt cuộc đều là biên thành đi tới. Hàn Minh chính chiếu cố thoáng một tí người hiểu biết ít vãn bối. Đang tại hợp tình lý. Nhìn tại Hàn tổng đội trên mặt mũi. Âu Trường Phòng cũng sẽ không rất khó khăn vì Vương Vi. Dù sao tối hôm qua thượng sự tình cũng không có náo đến tình trạng không thể vãn hồi. Vương Vi dưới tay có lẽ hay là rất có chừng mực. Nếu thật là khai mở ban đệ một ngày, sẽ đem lớp trưởng đánh lấy được nằm viện. Cái kia việc vui tựu náo lớn, làm cảnh sát hình sự, không đến mức như vậy không hiểu tiến thối. Ngẫm lại Cốc Suất sau lưng cái kia một đại gia tử nhân vật lợi hại, ngay Âu Trưởng Phòng đều có điểm trong lòng run sợ. Làm cho là như thế, khai mở lớp cùng với lớp trưởng náo mâu thuẫn cũng là thật không tốt. Nhất định phải cảnh cáo hắn, lại để cho hắn hiểu chút quy củ. Vô luận như thế nào, cái này giới lớp huấn luyện đều không cho phép xảy ra sự cố. Lần thứ nhất sao? Sở lãnh đạo coi trọng như vậy. Bộ ở phía trong cùng trong tỉnh lãnh đạo đều ở chú ý chuyện này. Chỉ hứa thành công không cho phép thất bại. Nếu không phải xem tại Hàn Minh chính trên mặt, Âu Trưởng Phòng thật đúng là muốn trực tiếp đem cái này Vương Vi lui về biên thành đi. Tránh khỏi hắn về sau tiếp tục quấy rối, cùng cả cái lớp huấn luyện thành công so, cùng mình mũ cánh chuồn so. Chính là một cái cơ sở cảnh sát nhân dân tiền đồ được coi là cái gì, Vương Vi đồng chí. Bất kể như thế nào, người tối hôm qua thượng hành vi đều là không đúng. Cần hảo hảo tỉnh lại chính mình. Đây là náo không đoàn kết chứ sao? Cốc Suất không có bị thương. Đó là vạn hạnh. Nói cách khác, người cái này xử phạt sợ là chạy không thoát. Tổ chức thượng an bài Cốc Suất làm lớp trưởng. Đó cũng là trải qua nhiều lần cân nhắc, những người lãnh đạo tập thể thảo luận về sau mới quyết định xuống. Các đồng chí nếu đối với cái này an bài có ý kiến gì, có thể dẫn ra, nhưng nhất định phải dựa theo bình thường chương trình đến, không cho phép hồ đồ. Âu Trưởng Phòng rốt cục ban nổi lên mặt, cái này chương trình cũng là tất nhiên không thể miễn. Vương Vi đối với cái này chương trình không thế nào để ý. Tương đối để ý ngược lại Âu Trưởng Phòng đối với Cốc Suất xưng hô. Hắn là Vương Vi đồng chí. Cốc Suất sẽ không có cái này hậu tố. Trong lúc lơ đãng, thân sơ phân biệt. Nếu như thế, tự hoàn toàn không cần phải vì chính mình làm cái gì biện hộ. Âu Trưởng Phòng nói cái gì chính là cái gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Vi đồng chí thái độ trở nên phi thường chuyện tốt. Kính cẩn chú ý, chút nào đều nhìn không tới nửa điểm, Vương Nhị ngớ ra, hương vị. Đúng vậy, Âu Trưởng Phòng nói rất đúng. Chúng ta nhất định phải tuân thủ lớp huấn luyện kỷ luật. Làm tốt đoàn kết, đúng vậy, nhất định phục tùng lãnh đạo an bài. Phối hợp tốt lớp trưởng quản lý, Vương Vi trên mặt thủy chung mang theo cười. Không ngừng gật đầu phụ họa Âu Trưởng Phòng lời nói. Ngươi có thể nhận thức đến sai lầm của mình. Cái này cũng rất tốt. Vương Vi đồng chí, vốn, dùng tuổi của ngươi tư lịch, phải không đủ tư cách tham gia cái này giới lớp huấn luyện. Bất quá Hàn Minh chính trung đoàn trưởng tự mình đề cử ngươi. Ngươi nhất định phải vì Hàn tổng đội không chịu thua kém. Không cần phải phụ hắn đối với tín nhiệm của ngươi. Hiểu chưa? Âu Trưởng Phòng ngữ khí dần dần trở nên hòa hoãn bắt đầu đứng dậy. khóe miệng một lần nữa nở một nụ cười. Đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn Âu trưởng phòng. Ta sẽ chú ý. Thẳng đến Vương Vi rời đi gian phòng này văn phòng, Âu trưởng phòng tinh tế hồi ức vừa rồi Vương Vi nói lời. Chợt phát hiện, Vương Vi tuy nhiên một mực đều ở theo hắn nói, nhưng không có nửa chữ nhận lầm. Tiểu tử này, thực chất bên trong đầu cũng ngạo khí đắc rất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.